Dracula, chương 10, thư của bác sĩ Seward gửi Hon Arthur Holmwood. Ngày 6 tháng 9, Athen, hôm nay tin tức của tớ không được tốt lắm. Sáng nay Lucy lại ốm trở lại. Tuy nhiên điều đó cũng mang lại một điều tốt. Bà Westena tất nhiên là quan tâm đến bệnh tật của Lucy, đã yêu cầu tớ chăm sóc cho nàng trên tư cách nghề nghiệp. Tớ lợi dụng ngay cơ hội này và nói với bà rằng thầy tớ Van Helsing là một chuyên gia tài ba, sẽ đến ở với tớ và tớ sẽ nhờ ông ấy cùng giúp đỡ tớ trong việc này. Vì vậy, chúng tớ có thể tự do đến và đi mà không làm cho bà ấy để ý đến những sự bất thường này, bởi vì một cú sốc là cũng có thể khiến bà ấy chết thình lình. Và tình trạng ốm yếu trầm trọng của Lucy có thể khiến mang một hậu quả bi thảm cho bà. Chúng tớ phải làm việc trong điều kiện khó khăn thế đấy, cậu bạn tội nghiệp của tôi. Nhưng cầu xin Chúa phù hộ cho chúng tớ giải quyết tốt đẹp được mọi chuyện. Nếu cần thiết, tớ sẽ viết. Vì vậy, nếu cậu chẳng nhận tin của tớ, thì hãy cứ biết là tớ cũng đơn giản đang mong đợi tin tức trong nôn nóng. Mãi là bạn cậu, John Seward. Nhật ký của bác sĩ Seward. Ngày 7 tháng 9, điều đầu tiên Van Helsing nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau tại đường Liverpool là: anh đã nói gì với người bạn trẻ của chúng ta, với người yêu của cô ta chưa? Không, tôi nói, tôi muốn đợi gặp ông, giống như tôi đã nói trong điện tín. Tôi chỉ đơn giản viết cho cậu ta biết là ông đang đến, cũng như cô Westerna thì không được khỏe, và tôi cho cậu ấy biết điều đó vì cần thiết. Phải rồi anh bạn, ông ta nói rất đúng. Tốt hơn là anh ta chưa nên biết gì vội. Có thể anh ta sẽ không bao giờ biết. Tôi cầu nguyện cho điều đó. Nhưng nếu cần thiết thì anh ấy sẽ biết tất cả. À, anh bạn tốt bụng John, tôi cũng cảnh báo trước cho anh nhé. Anh làm việc với những người điên. Tất cả mọi người đều điên theo một cách này hay cách khác. Và bởi vì anh có một công việc gần gũi với những người điên của anh, thì anh cũng sẽ làm việc với những người điên của Chúa. Đó là phần còn lại của thế giới này. Anh không nói với những người điên vì sao anh làm hay không làm việc này việc kia. Anh không nói với họ là anh đang nghĩ gì. Anh sẽ giữ những hiểu biết của mình ở đúng chỗ của nó, nơi nó có thể được nghỉ ngơi, nó có thể được thu thập lại và được nuôi dưỡng. Anh và tôi sẽ giữ những điều mà chúng ta biết được ở đây và ở đây nữa. Ông ấy chạm vào trái tim và trán tôi, rồi làm giống như vậy với ông ta. Bây giờ thì tôi cần phải suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ nói hết với anh sau. Vì sao không phải lúc này? Tôi hỏi. Có thể như thế thì tốt hơn. Chúng ta sẽ đi đến một số quyết định nào đó. Ông ta liếc nhìn tôi và nói: bạn John của tôi, khi mà những bắp ngô mọc lên ngày trước khi nó chín, trong khi dòng nhựa sống của đất mẹ vẫn còn đang chảy trong nó, và ánh nắng mặt trời còn chưa phủ lên nó một màu vàng óng, thì những người nông dân đã cày xới và trà sát cùng nó giữa những đôi bàn tay chai sạn của mình, sẽ bỏ ngoài tai những lời châm chọc của những kẻ thiếu kinh nghiệm và nói với anh rằng: xem kìa, đây là những bắp ngô tốt và chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu khi thu hoạch. Tôi chưa thể liên tưởng được những điều ông ta muốn nói và nói lại với ông ta. Để trả lời, ông ta bước tới và véo lấy vai tôi, giống như khi xưa ông ta vẫn làm trong các bài giảng. Đoạn nói: người nông dân giỏi sẽ nói cho anh biết những gì ông ta biết, nhưng chưa phải lúc này. Tất nhiên là chẳng có người nông dân giỏi nào đào xới cây bắp của mình lên để xem nó đang lớn lên như thế nào. Đó là cách bọn trẻ tập chơi đông trại, chứ không phải là cách của những con người làm những công việc vì cuộc sống của mình. Hiểu chưa anh bạn John? Tôi đang gieo hạt, và thiên nhiên sẽ làm phần việc của mình khi khiến cho hạt đó nảy mầm. Tất nhiên là nếu cái hạt đó có thể nảy mầm, và tôi đợi đến lúc tai mình có thể nghe thấy tiếng cái mầm ấy vạch đất chui lên. Ông ta dừng lại, bởi vì rõ ràng ông ta thấy tôi đã hiểu. Và ông ta nói tiếp một cách mạnh mẽ. Anh luôn là một sinh viên chịu khó, và những cuốn sổ ghi chép chuyên môn của anh luôn được ghi đầy trong những kỳ nghỉ. Hãy nhớ đấy, bạn thân, rằng kiến thức thì luôn mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta sẽ không tin tưởng vào cái thứ yếu hơn này. Thậm chí nếu anh không thường xuyên thực hành, thì tôi nói với anh rằng rất có thể những gì anh biết được có thể sẽ mai một đi mất. Tôi nói có thể, Bởi vì không phải lúc nào sự nghỉ ngơi cũng khiến cho con người ta mai một. Chúng ta và những người khác đều biết điều này, và bọn các anh cũng hay vin vào cái cớ đó lắm. Hãy ghi chép lại mọi thứ, không có gì quá khó đâu. Tôi thậm chí còn khuyên anh ghi chép hay thu âm lại những nghi ngờ và ước đoán của mình. Sau này, có thể anh sẽ thích thú khi biết được rằng anh đã đoán đúng hay không. Chúng ta học tập từ những thất bại, không phải từ thành công. Khi tôi mô tả lại những triệu chứng của Lucy giống như trước, nhưng những biểu hiện bệnh trạng càng rõ rệt hơn và hầu như không giới hạn. Ông ta có vẻ rất quan tâm, nhưng không nói gì. Ông ta lấy ra cái túi chứa những dụng cụ và dược phẩm của mình, những đồ dùng kinh khiếp cho những công việc có ích của chúng ta. Có lần ông ta gọi chúng như thế trong một trong những bài giảng của ông, khi nói về những dụng cụ của giáo sư chuyên dùng cho những công việc phục vụ sức khỏe con người. Khi chúng tôi đến và Westana tiếp chúng tôi, bà ấy trông lo lắng nhưng không nhiều như tôi lo sợ. Bản chất của bà ấy quá thuần hậu, đến nỗi đối với bà, thậm chí cái chết cũng chỉ là một điều an ủi cho những niềm đau khổ của chúng ta trên trần thế. Ở đây, trong khi mà bất kỳ một cú sốc nào cũng có thể gây ra một kết cục bi thảm, thì mọi sự đã được sắp xếp, khiến cho chúng không còn tránh né những công việc riêng tư nữa, thì hình như bà vẫn chưa biết rõ sự thay đổi khủng khiếp nơi người con gái thân yêu của bà. Điều này giống như là việc bà mẹ thiên nhiên đã quảng cho những người ngoại quốc những chuỗi vòng vô tri để bảo vệ lại quỷ dữ, khiến cho họ tránh được những tai họa. Nếu việc chúng tôi làm mang tính tư lợi thì chúng tôi nên dừng lại, bởi vì chúng tôi kết án những công việc mang tính chất ích kỷ. Chúng là nguyên nhân sâu xa cho những kết cục mà chúng ta đã biết. Với những kiến thức của mình về tình trạng bệnh lý tinh thần như thế này, tôi quyết định dứt khoát là bà không nên ở bên Lucy, vì chính tình trạng đau ốm của bà có giá trị hơn bất kỳ lời yêu cầu tuyệt đối nào. Bà ấy đồng ý một cách vui lòng đến mức tôi có thể thấy lại một lần nữa cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra trong thiên nhiên. Van Helsing và tôi đi lên phòng Lucy. Hôm qua, tôi bị sốc khi tôi thấy nàng. Hôm nay tôi cảm thấy kinh khủng khi nhìn thấy nàng. Nàng trông thật khủng khiếp, trắng bệch như phấn sáp, sắc đỏ đã biến mất khỏi môi và lợi nàng, xương mặt nàng nhô hẳn lên, hơi thở khó nhọc của nàng có thể nhìn thấy hay nghe thấy dễ dàng nhất. Mặt Van Helsing vẫn lạnh lùng như đá hoa cương, và lông mày của ông ấy nhíu lại đến nỗi gần chạm vào mũi ông. Lucy nằm bất động, hầu như không còn đủ sức để nói nữa. Còn chúng tôi im lặng trong một thoáng. Rồi Van Helsing ra lệnh cho tôi, và chúng tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ngay khi chúng tôi vừa đóng cửa thì ông nhanh nhẹn đi theo hành lang vào một cửa khác đang mở. Ông đẩy ập tôi vào cùng với ông và sập cửa lại. "Chúa ơi," ông nói, "thật là khủng khiếp. Tôi không được để phí thời gian. Cô ta sẽ chết chỉ đơn giản là vì không còn đủ máu cho trái tim hoạt động như bình thường được. Cần phải truyền máu cho cô ta ngay. Anh hay tôi? Tôi trẻ hơn và khỏe hơn. Giáo sư, phải là tôi. Sẵn sàng đi, tôi sẽ đi lấy cái túi của tôi. Tôi sẽ chuẩn bị." Tôi đi xuống cùng với ông ta, và khi chúng tôi đang đi thì có tiếng gõ cửa ở cửa chính. Khi chúng tôi đến tiền sảnh, người hầu gái cũng vừa mở cửa và Arthur lọt vào. Cậu ấy phóng thẳng đến chỗ tôi, nói bằng những tiếng thì thầm nóng nảy. "Jack, tớ lo quá. Tớ cảm thấy trong bức thư của cậu chứa đựng điều gì đó bất thường. Cha tớ đã khỏe hơn và tớ chạy vội đến đây để được thấy mọi chuyện tận mắt. Đây có phải là ngài bác sĩ Van Helsing không ạ? Tôi rất cảm ơn ngài đã đến đây, thưa ngài." Ngay khi mắt giáo sư lướt qua cậu ấy, ông có vẻ giận dữ vì bị cắt ngang công việc. Nhưng khi ông thấy thân hình vạm vỡ cân đối của cậu ấy, nhận ra vẻ nam tính của sức mạnh tuổi trẻ toát ra từ cậu ấy, mắt ông sáng lên. Ông nói ngay khi tay ông bắt lấy tay cậu ta. "Thưa anh đến đúng lúc lắm. Anh là người yêu của cô gái thân mến của chúng ta. Cô ấy bệnh rất nặng, rất nặng. Nào, con trai, đừng như thế chứ." Ông ấy nói như vậy bởi thình lình cậu ta trắng bệch và gần như ngã ngất ra trên ghế. "Anh đến đây để giúp cô ta. Anh có thể làm nhiều hơn so với việc nằm ườn ra như thế. Và sự can đảm của anh là sự giúp đỡ lớn nhất của anh." Tôi có thể làm được gì? Arthur khản giọng. Cứ nói và tôi sẽ làm. Cuộc sống của tôi là của nàng, và tôi sẽ dốc cạn giọt máu cuối cùng của mình cho nàng. Giáo sư rất hóm hỉnh, và với kinh nghiệm của mình, tôi có thể nhận ra được tính cách ấy trong câu trả lời của ông. Anh bạn trẻ, tôi không đòi hỏi đến mức đó đâu, không cần phải đến giọt máu cuối cùng đâu. Tôi sẽ làm gì? Mắt cậu ấy rực lửa, mũi cậu ấy mở rộng rung lên trong sự tập trung. Van Helsing vỗ vai cậu ta. Đi nào, ông ấy nói, anh đúng là con người chúng tôi cần. Anh tốt hơn tôi, tốt hơn anh bạn John thân mến này. Arthur có vẻ ngơ ngác và giáo sư tiếp tục giải thích một cách dịu dàng. Cô gái trẻ đang ốm, ốm nặng lắm, cô ấy cần có máu và cô ấy phải có máu hoặc là sẽ chết. Bạn John của tôi và tôi đã thảo luận và chúng tôi quyết định thực hiện công việc mà chúng tôi gọi là truyền máu, để truyền máu từ một mạch máu căng tràn vào mạch máu đã cạn của cô ấy. John đã quyết định cho máu và anh ta trẻ và khỏe hơn tôi. Nghe đến đây, Arthur nắm lấy tay tôi và thầm lặng siết chặt. Nhưng bây giờ thì anh đã đến, anh tốt hơn bọn tôi, cả người trẻ lẫn người già, những người đã phải vất vả trong thế giới của những công việc nghiên cứu. Thần kinh của chúng tôi không bình lặng và máu chúng tôi không tươi sáng như anh. Arthur quay sang ông ta nói, nếu ngài biết được tôi vui mừng như thế nào khi được chết vì nàng thì ngài sẽ hiểu. Cậu ấy ngừng lại vì nghẹn lời. Cậu bé được lắm, Van Helsing nói, anh sẽ không có hạnh phúc nào hơn là việc anh làm tất cả cho người mình yêu. Đi đến đây và im lặng, anh sẽ hôn cô ấy trước khi mọi việc bắt đầu. Nhưng anh phải đi, phải theo sự hướng dẫn của tôi. Đừng nói gì với mẹ cô ấy, anh hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào với bà ta. Không được gây cú sốc nào, điều đó phải được hiểu rõ. Đi đi. Chúng tôi đi vào phòng Lucy. Arthur được hướng dẫn phải đứng ở ngoài. Lucy quay đầu lại và nhìn thấy chúng tôi nhưng không nói gì. Nàng không ngủ, nhưng nàng chỉ đơn giản là không còn đủ sức để làm một việc gì khác. Mắt nàng nói chuyện với chúng tôi, và đó là tất cả. Van Helsing lấy ra khỏi túi của ông một số món gì đó và bày nó ra trên một chiếc bàn nhỏ nằm khuất đằng xa. Rồi ông ấy pha một thứ thuốc mê, mang đến bên giường vui vẻ nói, nào cô gái nhỏ, đây là thuốc của con, uống đi như một đứa trẻ ngoan nào. Xem nào, ta sẽ nâng con lên để con nuốt dễ hơn. Thế, nàng đã làm được công việc này. Tôi ngạc nhiên khi thấy thuốc ngủ lại lâu có tác dụng đến thế. Điều này lại càng làm rõ thêm tình trạng yếu ớt của nàng. Thời gian gần như vô tận cho đến khi giấc ngủ bắt đầu chạm nhẹ vào mi mắt của nàng. Tuy nhiên, cuối cùng thuốc mê cũng bắt đầu bộc lộ công hiệu và nàng chìm sâu vào giấc ngủ say. Khi đó thì giáo sư hài lòng gọi Arthur vào phòng và kêu anh ấy cởi áo khoác. Đoạn ông nói, anh có thể trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ trên bàn. Anh bạn John, lại giúp tôi nào. Chẳng có ai trong chúng tôi nhìn lại khi cậu ấy cúi người về phía nàng. Van Helsing quay sang phía tôi nói, anh ta còn trẻ và khỏe, máu của anh ta tinh khiết đến nỗi không cần phải lọc tơ huyết làm gì. Rồi ông ta tiến hành cuộc phẫu thuật bằng những thủ pháp nhanh nhẹn, chính xác. Trong khi cuộc truyền máu diễn ra, có cái gì đó giống như sự sống đang đi ngược vào đôi má của Lucy đáng thương. Và dù Arthur càng lúc càng trở nên xanh xao, niềm vui vẫn sáng rực trên mặt cậu ấy. Sau một lúc, tôi trở nên lo ngại vì dấu vết của sự mất máu đã hiện rõ nơi Arthur. Dù cậu ấy là một thanh niên cường tráng, điều này khiến tôi càng hiểu rõ tình trạng yếu ớt của Lucy, khiến cho Arthur phải mất bao nhiêu sức lực chỉ đến giúp nàng hồi phục một phần. Nhưng mặt của giáo sư đanh lại, ông ta đứng lên và quan sát. Lúc này đôi mắt ông đảo liên tục từ bệnh nhân sang Arthur. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Ngay sau đó, ông ta nhẹ nhàng nói, đừng cố gắng thêm nữa, đủ rồi, anh chăm sóc anh ta, còn tôi thì lo cho cô gái. Khi tất cả đã xong, tôi có thấy Arthur yếu lả đi như thế nào. Tôi băng bó vết thương, mang cậu ấy đi trên tay mình, trong khi Van Helsing nói mà chẳng buồn quay lại. Con người này tưởng như có mắt sau gáy, một người tình dũng cảm. Tôi nghĩ là anh ấy xứng đáng với một nụ hôn khác mà cuối cùng anh ta sẽ được hưởng. Và khi ông ta kết thúc cuộc phẫu thuật, ông ta điều chỉnh lại chiếc khối trên đầu bệnh nhân. Và ông ta cũng làm như vậy bởi một dải băng nhung đen hẹp mà nàng luôn đeo quanh cổ họng, được khóa bởi một cái khóa kim cương cũ mà người yêu của nàng đã tặng nàng. Kéo nó lệch lên một chút và nhìn thấy một dấu đỏ trên cổ họng nàng. Arthur không tỏ ra điều gì, nhưng tôi có thể nghe thấy một tiếng huýt sáo khẽ sâu trong hơi thở của Van Helsing, biểu lộ sự xúc động của ông ấy. Ông không nói gì, nhưng quay sang tôi bảo, "Nào, hãy mang người tình trẻ tuổi dũng cảm của chúng ta xuống và cho anh ta nằm nghỉ một chút. Anh ta phải về nhà và nghỉ ngơi, ngủ và ăn cho nhiều vào để anh ta có thể trở lại tiếp tục cống hiến cho tình yêu của mình. Anh ta không được nằm ở đây. Hãy bình tĩnh. Tôi phải làm thế vì anh đang yếu lắm anh bạn. Lần này anh đã cứu tính mạng cô ta và anh có thể về nhà, nghỉ ngơi và chờ đợi mọi việc tiếp tục. Tôi sẽ nói lại với cô ấy tất cả khi cô ấy hồi tỉnh. Cô ấy sẽ yêu anh không kém một chút nào so với những gì anh đã làm đâu. Tạm biệt." Khi Arthur đi, tôi trở về phòng Lucy đã ngủ ngon, nhưng hơi thở của nàng đã mạnh hơn. Tôi có thể thấy chiếc khăn trải giường rung động theo nhịp thở nặng nhọc của nàng. Van Helsing ngồi bên, nhìn nàng chăm chú. Tấm băng nhung đen đã được kéo lại che phủ vết chảy đỏ. Tôi thì thầm với giáo sư, "Ông đã gây ra vết chảy đó trên cổ nàng à?" "Anh đã gây ra nó à?" "Tôi chưa khám qua chỗ này," tôi trả lời và tiến đến tháo giải băng ra. Ngay trên tĩnh mạch cổ của nàng là hai dấu thủng không lớn nhưng trông rất sâu, không có triệu chứng của căn bệnh nào, nhưng cạnh của nó trắng và trông rất mệt mỏi, giống như bị cái gì nghiền ra vậy. Ngay tức khắc, tôi cho rằng dù vết thương này là cái gì đi nữa thì nó có thể giải thích cho việc thiếu máu trầm trọng của nàng. Nhưng tôi xua tan ý nghĩ này ngay khi nó vừa hình thành, bởi vì không thể như thế được. Nếu không thì cả chiếc giường này phải thấm đầy trong máu đỏ của máu cô gái, vì nàng trông vô cùng xanh xao trước khi chuyển máu. "Sao?" Van Helsing hỏi. "Hờ," tôi nói, "tôi chẳng hề gây ra nó." Giáo sư đứng dậy. "Tôi phải trở về Amsterdam tối nay," ông ta nói. "Tôi cần một số sách và đồ vật ở đó. Anh phải ở đây suốt đêm và không được rời cô ta lúc nào cả." "Tôi sẽ là y tá," tôi hỏi. "Chúng ta là những y tá tốt nhất, tôi và anh. Anh phải thức trông suốt đêm nay. Hãy chăm sóc cô ta tốt vào và đừng để việc gì làm xáo trộn cô ta. Anh không được ngủ đêm nay. Sau này chúng ta sẽ ngủ, cả anh và tôi. Tôi sẽ trở về càng sớm càng tốt và chúng ta có thể bắt đầu." "Có thể bắt đầu?" tôi nói. "Thật ra thì ông đang muốn nói cái quái gì thế?" "Chúng ta sẽ thấy," ông ta trả lời và nhanh chóng phóng đi. Lát sau ông ta trở lại, thò đầu vào cửa và vừa nói vừa giơ một ngón tay lên cảnh cáo. "Hãy nhớ, cô ta thuộc về trách nhiệm của anh. Nếu anh rời khỏi cô ta và có điều gì khủng khiếp nào xảy ra thì sau này chẳng bao giờ anh có thể ngủ ngon được nữa." Nhật ký của bác sĩ Seward tiếp theo. Ngày 8 tháng 9, tôi đã ngồi suốt đêm với Lucy. Thuốc mê đã hết tác dụng vào lúc chạng vạng tối và thế là nàng tỉnh giấc. Nàng trông khác với lúc trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật. Trạng thái tinh thần của nàng rất tốt và nàng trở nên hoạt bát vui vẻ. Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ tình trạng kiệt sức cùng cực mà nàng phải chịu đựng. Khi tôi nói với bà Westerna rằng bác sĩ Van Helsing nói tôi phải ngồi ở đây với nàng, bà gần như bác bỏ hoàn toàn ý kiến này, chỉ ra rằng con gái bà đã hồi phục sức lực và rất sảng khoái. Tuy nhiên tôi lại rất kiên quyết và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thức đêm của mình. Khi người hầu gái của nàng đến chuẩn bị cho giấc ngủ của nàng, tôi cũng đi vào, trong khi chờ đợi thì dùng bữa khuya và lấy một chỗ ngồi cạnh giường. Nàng không bày tỏ thái độ gì, nhưng nhìn tôi với vẻ biết ơn mỗi khi tôi gặp ánh mắt nàng. Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngủ, nhưng nàng cố gắng lắm để xua tan cơn buồn ngủ đi. Rõ ràng là nàng không muốn ngủ, và tôi lập tức chặn ngay ý định này lại. "Em không muốn ngủ à?" "Không, em sợ lắm." "Sợ ngủ? Vì sao thế?" "Đó là điều mà cả hai chúng ta đều muốn." "À, nếu như anh ở vào tình cảnh của em thì giấc ngủ nó như một điềm báo trước tai họa." "Một điềm báo trước tai họa? Em đang nói đến cái quái quỷ gì thế?" "Em không biết, Ôi em chẳng biết nữa, đó là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Tất cả bệnh tật đến với em trong giấc ngủ, đến nỗi em sợ phải nghĩ về nó. Nhưng cô gái thân yêu ạ, tối nay thì em cứ ngủ đi, anh ở đây trông chừng cho em và anh hứa là chẳng có gì xảy ra đâu. À em có thể tin tưởng anh mà, nàng nói. Tôi bèn chộp lấy cơ hội nói luôn. Anh hứa là nếu anh thấy em có bất kỳ biểu hiện gì là đang gặp ác mộng, anh sẽ đánh thức em ngay. Anh sẽ làm vậy chứ? Ôi có thực là anh sẽ làm vậy không? Anh thật là tốt đối với em ngủ đây. Và gần như cùng lúc khi nói ra những lời đó, nàng thở phào nhẹ nhõm và chìm sâu trở lại vào giấc ngủ ngay. Vậy là tôi thức canh nàng ngủ suốt cả đêm dài. Nàng chẳng hề cựa mình và ngủ thật là sâu, êm ả. Giấc ngủ mang đến cho nàng cuộc sống và sức khỏe. Môi nàng khẽ hé mở và ngực nàng phập phồng đều đặn. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt nàng. Rõ ràng là chẳng có cơn ác mộng nào đến khuấy động sự bình yên trong tâm hồn nàng. Đến sáng sớm thì người hầu gái của nàng đến và tôi giao lại cho cô ta chăm sóc nàng, rồi trở về nhà mình vì tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết. Tôi đánh những bước điện tiến ngắn cho Van Helsing và Arthur, nói với họ về kết quả tuyệt vời của cuộc phẫu thuật. Công việc của riêng tôi thì rất bề bộn, khiến tôi phải ngồi cả ngày để giải quyết. Khi đến đêm thì tôi yêu cầu bản báo cáo về người bệnh nhân cuồng ăn thịt của tôi. Bản báo cáo rất khả quan. Ông ta trầm lặng suốt cả ngày và đêm qua. Điện tín từ Van Helsing tại Amsterdam, trong khi tôi đang ăn chiều, đề nghị tôi hãy ở Hillingham tối nay nếu như có thể sắp xếp được, và nói rằng ông ấy sẽ đi bằng chuyến tàu chuyển thư đêm và gặp tôi vào sáng sớm. Ngày 9 tháng 9, tôi rất mệt và kiệt sức khi tôi đến Hillingham. Đã 2 đêm rồi, tôi chẳng hề chợp mắt và bộ não của tôi gần như tê liệt bởi hết năng lượng. Lucy đang thức và trông rất vui vẻ. Khi nàng bắt tay tôi, nàng nhìn dáng vẻ trên khuôn mặt tôi và nói: "Anh không có được ngồi canh tối nay đâu đấy nhé. Anh thì mệt lử và em khỏe lại rồi. Và nghe em nói này, nếu như anh mà có ý định ngồi canh là em sẽ ngồi canh với anh luôn đó." Tôi chẳng buồn tranh cãi, đi ăn bữa khuya của tôi. Lucy đi với tôi và với vẻ duyên dáng quyến rũ do sự sôi nổi của nàng, tôi ăn rất ngon miệng và uống vài cốc rượu vang tuyệt hảo. Sau đó Lucy đi với tôi lên gác và chỉ cho tôi thấy cái phòng bên cạnh phòng nàng với một lò sưởi ấm cúng đang rực cháy. "Nào," nàng nói, "anh sẽ ở đây, em sẽ để cửa mở và anh cũng thế. Anh có thể nằm trên ghế sofa và khi người bác sĩ với người bệnh cùng nằm trên một đường ngang, không có gì ngăn trở như vậy thì cũng coi như là anh đang coi chừng em. Nếu em muốn điều gì em sẽ gọi và anh có thể chạy ngay đến chỗ em." Tôi không thể từ chối được nữa vì tôi cũng mệt đứ đừ rồi và không thể ngồi nữa trong trường hợp tôi cứ cố. Vì vậy, sau khi bắt nàng phải hứa lại lần nữa là sẽ gọi tôi nếu nàng cần bất kỳ thứ gì, tôi ngồi trên ghế sofa và quên ngay tất cả mọi chuyện. Nhật ký của Lucy Westenra. Ngày 9 tháng 9, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua một căn bệnh khốn khổ và đã có thể nghĩ ngợi và liên tưởng đến những cảm giác giống như ánh dương xua tan đi một thời kỳ dài của những cơn gió đông. Arthur đã trở nên rất rất gần gũi với tôi. Tôi nghĩ hơi ích kỷ rằng chính tình trạng yếu đuối và ốm đau của tôi đã khiến chúng tôi chìm vào mắt nhau và trở nên thông cảm với nhau, trong khi sức khỏe và sự khỏe mạnh lại kiềm chế tình yêu của chúng tôi. Vì khi đó thì anh ấy lại lang thang ở mãi tận đâu, ở những nơi nào mà anh ấy muốn đi. Tôi biết ý nghĩ của mình mà. Giá mà anh Arthur có thể biết nhỉ. Anh thân yêu ơi, chắc là lúc này tai anh ấy ngứa ra đấy nhỉ, vì chúng ta đang gọi nhau mà. Ôi giấc ngủ đêm qua thật là hạnh phúc làm sao. Tôi thì ngủ và bác sĩ Siwat tốt bụng thân thương trông chừng cho tôi. Tối nay tôi không sợ phải ngủ nữa do anh ấy gần một bên và trong tầm gọi. Cảm ơn mọi người đã thật tốt với tôi. Cảm ơn Chúa. Chúc ngủ ngon Arthur. Nhật ký của bác sĩ Siwat. Ngày 10 tháng 9, tôi bị đánh thức bởi giáo sư đặt tay lên đầu tôi, lắc thật mạnh làm tôi tỉnh ngay. Đấy là một điều chúng tôi đã được học trong viện điều dưỡng an thần. trong trường hợp khẩn cấp. Bệnh nhân của chúng ta thế nào? Tôi đã rời khỏi cô ấy, đúng hơn là cô ấy rời khỏi tôi. Tôi trả lời, đi, chúng ta đi xem, ông ta nói, và chúng tôi cùng chạy vào phòng. Bức màn đã rơi xuống, và trong khi tôi nhẹ nhàng nâng nó lên, thì Van Helsing đi thẳng đến giường với những bước chân nhẹ nhàng như mèo. Khi tôi nâng bức màn lên, nắng sáng tràn vào phòng, tôi nghe thấy giáo sư huýt lên một tiếng nhỏ. Và đây là một trong những lần hiếm hoi tôi cảm thấy một nỗi sợ lan vào đến tận tim. Khi tôi bước qua, ông ấy lui lại và ông ấy kêu lên khiếp hãi. God in Himmel. Không cần phải giải thích gì thêm qua vẻ mặt kinh hoàng của mình. Ông ấy giơ tay và chỉ lên giường. Khuôn mặt thép của ông ấy u ám và chuyển sang màu trắng xám. Tôi cảm thấy đầu gối của mình bắt đầu run lên. Nằm bất tỉnh trên giường là Lucy tội nghiệp, trông trắng bệch và vàng vọt một cách kinh khủng hơn bao giờ hết. Môi nàng trắng toát, lợi co lại từ răng, giống như chúng ta đôi khi vẫn thường ở những thi hài sau những căn bệnh kéo dài. Van Helsing giơ mạnh chân lên để nện xuống giận dữ, nhưng bản năng của một cuộc sống nhiều năm đấu tranh đã giữ ông lại, và ông ta đặt chân xuống nhẹ nhàng. Nhanh, ông ta nói, mang rượu mạnh vào đây. Tôi lao vào phòng khách và mang vào một cái bình thon cổ. Ông ta đổ lên đôi môi trắng bệch đáng thương kia, và chúng tôi cùng nhau chà sát lòng bàn tay, cổ tay và tim nàng. Ông ấy nghe tim nàng và sau một thoáng đau khổ dừng lại nói, không phải là quá trễ, nó vẫn còn đập, nhưng yếu lắm. Những gì chúng ta đã làm như vậy là hỏng cả rồi. Cần phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc này không có anh chàng Arthur trẻ tuổi ở đây. Lòng tôi phải gọi đến anh lần này, anh bạn John. Trong khi ông ta nói, ông lục trong túi lấy ra những dụng cụ truyền máu. Tôi cởi áo khoác và xắn cao tay áo sơ mi. Chưa chuẩn bị để gây mê, nhưng có lẽ cũng không cần. Vì vậy, sau một thoáng chần chừ, chúng tôi bắt đầu ca phẫu thuật. Ông ta hơi ngẩn ngừ, dù đó chỉ một khoảng thời gian ngắn, bởi vì cái cảm giác hút máu của một con người, dù người ấy tự nguyện như thế nào, cũng là một cảm giác khủng khiếp. Van Helsing giơ một ngón tay cảnh cáo, không được cử động. Ông ta nói, nhưng tôi sợ rằng khi sức khỏe khá hơn, cô ấy có thể cử động và tạo ra nguy hiểm. Ồ, điều đó rất nguy hiểm, nên tôi phải dự trù trước điều này. Tôi sẽ tiêm vào dưới da cô ấy một liều morphine. Ông ta tiến hành ngay việc này một cách nhanh nhẹn và khéo léo. Những sự chuẩn bị cho Lucy như vậy không thừa. Cơn ngất trộn lẫn với thuốc mê đã tạo nên một giấc ngủ êm dịu. Một cảm giác tự hào rất nhân bản khi tôi thấy những sắc màu bị trộm đi trong cơn ngất trên đôi má và đôi môi vàng vọt kia đang dần trở lại. Cho đến khi nào tự mình tận tay làm, thì không người đàn ông nào có thể biết được cảm giác của mình khi thấy dòng máu của chính mình chạy trong huyết mạch của người phụ nữ mà mình yêu thương. Giáo sư nhìn tôi một cách cương quyết. Đủ rồi, ông ta nói. Thế ư? Tôi phản đối. Ông đã cho Arthur truyền nhiều hơn. Để trả lời, ông ta nở một nụ cười buồn bã. Anh ta là người yêu, là vị hôn phu của cô ấy. Anh còn phải làm việc, làm nhiều việc cho cô ta và còn cho nhiều người khác nữa. Như vậy là đủ rồi. Khi chúng tôi chấm dứt cuộc phẫu thuật, ông ta chăm sóc cho Lucy. Trong khi đó, tôi ép mạnh lên vết thương của mình. Tôi nằm xuống, chờ ông ấy khi rảnh tay sẽ chăm sóc cho tôi, vì tôi cảm thấy choáng và yếu đi nhiều. Bây giờ thì ông ta băng bó xong vết thương của tôi, đưa tôi xuống uống một cốc rượu mạnh. Khi tôi rời khỏi phòng, ông ta đi sau tôi nhếch mép cười. Không có từ ngữ nào diễn tả được tâm hồn con người. Nếu anh chàng si tình trẻ tuổi của chúng ta đột ngột xuất hiện như lần trước, thì đừng nói gì với anh ta. Nó sẽ khiến anh ta đau khổ và ghen tức đấy. Vì vậy, không nói một lời nào cả. Thế đấy. Khi tôi trở về phòng, ông ta liếc nhìn tôi cẩn thận và lên tiếng. Anh không đến nỗi yếu lắm. Đi vào phòng, nằm lên ghế sofa và nghỉ ngơi một lát, rồi ăn một bữa sáng thật nhiều và sau đó lên đây với tôi. Tôi tuân theo lệnh của ông ta. Tôi biết đó là những quyết định chính xác và sáng suốt. Tôi đã làm xong phần mình và bây giờ bổn phận tiếp theo của tôi là phải duy trì sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy rất yếu và trong sự yếu ớt đó là sự kinh ngạc trước những gì xảy ra. Tôi nằm ngủ trên ghế sofa, nhưng vẫn vẩn vơ tự hỏi, lại không biết vì sao mà Lucy lại đến nông nỗi ấy. Làm sao mà nàng lại mất nhiều máu đến thế mà không có dấu hiệu gì chỉ dẫn xem số máu ấy đi đâu. Tôi nghĩ rằng hẳn là tôi lại tiếp tục nỗi băn khoăn của mình trong giấc ngủ. Do đó, trong khi ngủ, tôi lại thấy trở lại những lỗ nhỏ trên cổ họng nàng, với những đường cạnh yếu ớt xù xì, dù cho chúng vô cùng nhỏ. Lucy ngủ ngon trong suốt cả ngày, và khi nàng tỉnh giấc, nàng cảm thấy tỉnh táo và khỏe mạnh, dù không bằng được ngày hôm trước. Khi Van Helsing thấy nàng tỉnh dậy, ông ta ra ngoài đi dạo một lát và giao nàng lại cho tôi, với lời huấn nghị nghiêm khắc rằng không được để nàng một mình dù trong khoảnh khắc. Tôi có thể nghe giọng ông ta vang lên trong tiền sảnh, hỏi đường đến trạm điện tín nào gần nhất. Lucy nói chuyện với tôi về đủ mọi thứ, hình như nàng chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra. Tôi cố giữ cho nàng vui vẻ và sảng khoái. Khi mẹ nàng vào thăm nàng, bà không biết những sự thay đổi đã diễn ra và nói với tôi với vẻ biết ơn: "Chúng tôi nợ ông nhiều lắm, bác sĩ Seward, vì tất cả những gì mà ông đã làm. Nhưng ông nên thật sự lo cho chính mình. Ông trông cũng xanh xao lắm rồi đó. Ông nên có một người vợ để chăm sóc và trông nom cho ông ạ." Trong khi bà nói, Lucy đỏ bừng mặt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì những mạch máu khô cạn tội nghiệp của nàng không đủ máu để truyền nhiều lên đầu, nàng càng trở nên xanh xao quá mức khi phản ứng bằng cách đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu, đưa ngón tay lên môi. Nàng thở phào, nằm trở lại trên gối. Van Helsing trở lại vài giờ sau và ngay lập tức nói với tôi: "Bây giờ thì anh đi về, ăn nhiều và uống cho thỏa thích, hãy giữ cho mình khỏe mạnh. Tôi ở đây tối nay và đến phiên tôi sẽ ngồi trông chừng. Anh và tôi phải theo dõi trường hợp này và chúng ta đừng để cho ai biết. Tôi có lý do chính đáng." "Nào, đừng có hỏi gì cả, muốn nghĩ gì thì nghĩ, đừng sợ suy nghĩ, dù cho đó là những giả thuyết phi lý nhất. Tạm biệt." Trong tiền sảnh, có hai người hầu gái đến gặp tôi và yêu cầu cho một trong số họ có thể ngồi trông cô Lucy. Họ van nài tôi cho phép họ, và khi tôi nói rằng bác sĩ Van Helsing chỉ muốn ông ấy hoặc tôi ngồi trông chừng thôi, thì họ nói tôi hãy cố năn nỉ quý ông ngoại quốc đó. Tôi động lòng bởi lòng tốt của họ, có thể bởi vì lúc này tôi rất yếu, hoặc cũng có thể do sự tốt bụng của Lucy khiến họ hết lòng tận tụy với nàng. Trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy mình trở nên dễ xúc động như phụ nữ. Tôi trở lại đây vừa kịp ăn một bữa trưa hơi trễ, kiểm tra mọi việc, chúng đều tốt đẹp, và tôi kiểm tra lại mọi việc trong khi chờ đi ngủ. Bây giờ thì mọi việc đã xong. Ngày 11 tháng 9, trưa hôm nay tôi trở lại Hillingham. Tôi thấy Van Helsing đang rất cao hứng, còn Lucy trông khá hơn nhiều. Một lúc sau khi tôi đến, có một gói hàng chuyển đến cho giáo sư. Tất nhiên là ông ta giành ngay lấy phần mở nó và lấy ra một bó hoa trắng. "Cái này là cho cô Lucy," ông ta nói. "Cho tôi? Ôi bác sĩ Van Helsing." "Vâng, cô bạn, nhưng không phải để cô vui chơi với nó đâu. Chúng là thuốc đó." Lúc này Lucy bắt đầu có vẻ ngơ ngác. "Nào, nó không phải để sắc thành thuốc hay biến thành một thứ gì đó tanh nồng đâu. Vì vậy cô đừng có hết cái mũi quyến rũ của cô lên như thế, hoặc là tôi sẽ chỉ cho anh bạn Arthur của tôi thấy sự đau khổ mà anh ta phải gánh chịu khi thấy cái sắc đẹp tuyệt vời mà hắn say đắm lại trở thành méo mó thế kia. Đây là thuốc, nhưng cô không cần biết. Tôi sẽ để nó lên cửa sổ, rồi tôi kết thành một vòng hoa xinh xinh choàng qua cổ cô như thế này, và cô sẽ ngủ ngon. À vâng, chúng giống như những đóa sen sẽ khiến cô quên đi những đau khổ của mình. Nó có mùi giống như thứ nước lãng quên ở âm phủ, và giống như nguồn nước tuổi trẻ mà Conquistador đã mang lại một cách muộn màng cho Florida. Trong khi ông ta nói, Lucy xem xét bó hoa và ngửi chúng, rồi nàng ném chúng xuống và cất tiếng, nửa cười cợt nửa ghê tởm: "Ôi giáo sư, tôi tin là ngài chỉ định đùa với tôi. Xem này, những đóa hoa này chỉ đơn thuần là hoa tỏi mà thôi." Trước sự ngạc nhiên của tôi, Van Helsing đứng dậy và nói bằng một giọng nghiêm khắc. Chiếc cằm thép của ông nhô lên và đôi lông mày rậm nhíu lại: "Đừng có coi thường tôi. Tôi chưa bao giờ đùa nhạo cả. Đấy là một mục đích tột cùng mà tôi muốn đạt đến. Và tôi cảnh cáo cô đừng có cản trở nó. Hãy cẩn thận, bởi vì tôi làm chuyện này còn cho những người khác, chứ không phải chỉ cho cô. Đoạn thấy Lucy tội nghiệp tỏ ra sợ hãi dưới tác dụng hiển nhiên của những lời nói này. Ông ta tiếp tục dịu dàng hơn. Ôi cô gái nhỏ, cô bạn thân, đừng sợ tôi. Tôi chỉ làm điều tốt cho cô thôi. Và những đóa hoa tầm thường này có lợi cho cô nhiều lắm. Xem này, tôi tự tay đem chúng vào phòng cô. Tôi cũng tự tay kết thành vòng hoa cho cô đeo. Nhưng phải im lặng nhé, đừng có nói với ai để họ đâm ra tò mò. Chúng ta phải tuân lệnh. Và im lặng chính là một phần của sự vâng lời. Và sự vâng lời sẽ mang lại cho cô sức khỏe, để cô có thể ngã mình vào những cánh tay âu yếm đang chờ đợi cô. Nào, ngồi đó một lát nhé. Còn bạn John, đi với tôi nào. Anh sẽ giúp tôi trang hoàng căn phòng bằng những cây tỏi này. Chúng được mang đến từ Harlem, nơi anh bạn Vanderpool của tôi trồng chúng trong những nhà kiếng quanh năm. Tôi đánh điện vào hôm qua để hôm nay chúng có ở đây. Chúng tôi đi vào phòng mang theo hoa. Giáo sư bắt đầu tiến hành công việc theo một cách rất lạ lùng mà tôi chưa hề thấy trong một trình dược thư nào. Đầu tiên, ông ta đóng chặt cửa sổ và cài then cẩn thận. Rồi ông ta nắm đẩy những bông hoa, trà sát chúng lên những khung cửa, cố làm sao cho toàn bộ không khí thổi vào đều ngập tràn mùi tỏi. Rồi với một bó tỏi khác, ông ta trà sát trên tất cả các thanh cửa, trên dưới mỗi cạnh rồi trà quanh lò sưởi y như vậy. Mọi việc xem ra quá kỳ cục và tôi liền lên tiếng. Giáo sư à, tôi biết ông luôn có những lý do cho việc làm của mình, nhưng lần này xem ra khó hiểu quá. May là ở đây không có một anh chàng hay hoài nghi nào, nếu không hắn sẽ nói là ông đang làm một số bùa chú để xua đuổi những linh hồn ma quỷ. Có thể là tôi đang làm như vậy đấy, ông ta lặng lẽ trả lời khi ông kết một chuỗi hoa để Lucy quàng quanh cổ. Chúng tôi đợi cho Lucy chuẩn bị đi ngủ, và khi nàng lên giường, ông ta đến và tự tay quàng chuỗi hoa tỏi quanh cổ nàng. Những lời cuối cùng ông nói với nàng là hãy cẩn thận, đừng làm nát chúng, và thậm chí nếu như căn buồng này có vẻ ngột ngạt như thế nào đi nữa, cũng đừng mở bất kỳ cửa sổ hay cửa chính. Tôi xin hứa, Lucy nói, và ngàn lần cảm ơn ngài vì lòng tốt của ngài. Ôi, tôi phải làm gì để đền đáp cho những người bạn như thế này nhỉ? Khi chúng tôi trở về nhà, trong sự nôn nóng của tôi, Van Helsing nói, tối nay tôi có thể ngủ ngon, và đó là giấc ngủ tôi cần. Sau hai đêm rong ruổi, một ngày giữa chúng thì dùng để đọc, ngày tiếp theo thì sống trong lo âu, đến đêm thì ngồi trông chừng chẳng dám nháy cả mắt. Đến sáng sớm mai thì anh đánh thức tôi, chúng ta sẽ đến thăm cô gái nhỏ của chúng ta để thấy những bùa chú của tôi công hiệu đến mức nào. Hô hô. Ông ta tỏ ra tự tin, khiến tôi nhớ lại chính vẻ tự tin của mình hai đêm trước với một kết cục bi thảm sau cùng. Tôi lo lắng và sợ hãi một cách mơ hồ. Có lẽ do sự yếu đuối của mình nên tôi ngần ngại không nói điều đó ra với bạn mình. Nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy rõ cảm giác này. Nó long lanh như những giọt lệ thầm.